Vạn đạo Long Hoàng, chương 1070, Linh Thần Nhất Trọng Đỉnh Phong. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nên Tử ngăn trở hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết La Tử kinh hãi, cực tốc lui lại, tránh tại cái khác Huyết La Điện cao thủ sau lưng. Lục Minh vọt qua, chiến kiếm đảo qua, một cái Huyết La Điện cao thủ bị sát, đương nhiên, không thể nào đều là linh thần cảnh, rất nhiều đều là linh thai cảnh, căn bản cản không được Lục Minh, chớp mắt Lục Minh tự xuất hiện Huyết La Tử trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không, không, Huyết La Tử kêu to, muốn chạy trốn, nhưng Lục Minh chiến kiếm chém qua, đem Huyết La Tử chém thành hai nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ân, sau một khắc Lục Minh nhướng mày, đã thấy một đoàn bạch quang bọc lấy Huyết La Tử thân thể, bay về phía không trung, sau một khắc Huyết La Tử thân thể thế mà một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, cũng không có tử, trong mắt lại lộ ra oán độc vô cùng thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiểu Khanh, Huyết La Điện sẽ không bỏ qua ngươi. Giống to một tiếng truyền ra, bạch quang lóe lên, Huyết La Tử thân ảnh biến mất vô tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mệnh phù, Lục Minh nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước đó nghe nói, đều thế lực lớn tối cường đại thiên kiêu, có thánh phù mệnh phù mang theo cho dù chết rồi, vậy có thể ở bên ngoài phục sinh, xem ra là thật. Kỳ diệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cảm thán, loại này mệnh phù cùng với này bí cảnh thiên địa quy tắc dung hợp, huyền diệu khó lường, chỉ cần đeo mệnh phù căn bản sát không tử. Lục Minh có chút đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Huyết La Điện cái khác nhân, cũng không có đãi ngộ này, chết rồi, đó là thật chết. Này lúc Đản Đản phóng tới Ngọc Phù tối thiểu có mười mấy đầu dây leo quất hướng hắn, Đản Đản chân đạp hư không, minh văn trận pháp hiển hiện, thân thể của nó thế mà trên không trung chớp liên tục tránh đi dây leo, vọt qua, xuất hiện tại Ngọc Phù trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chảo cầm ra, đem Ngọc Phù chộp trong tay, sau đó nhét vào miệng bên trong. Đi, đắc thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đản Đản kêu to, vắt chân lên cổ hướng về phía trước phi nước đại. Chi chi ckittt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này lúc âm thanh chói tai vang vọng thiên, ngọn núi bầu trời, nham thạch nổ tung, thị huyết đằng chủ thể triệt để tỉnh lại, phát ra nổi giận tiếng giống. Đó là một viên như thụ u cục đồng dạng đồ vật như một đoàn thụ căn, vô số dây leo theo cái kia dọc theo người ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô số dây leo loạn vũ, hồ khiếu thiên, trong khoảnh khắc tựu có mấy chục Huyết La Điện linh thai cảnh đệ tử bị dây leo kích sát, máu tươi toàn bộ bị thôn phệ. Thôn phệ máu tươi thị huyết đằng khí tức mạnh hơn, vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, đi mau, Huyết Phong gầm thét móng vuốt huy động liên tục bẻ gãy mấy đầu dây leo, hướng về phía trước phi nước đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại Huyết La Điện đệ tử vậy bỏ mạng chạy trốn. Đản Đản linh hoạt vô cùng, minh văn lóng lánh, dây leo thế mà bắt không được nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đạp không, hướng về Đản Đản cái hướng kia bay. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đản Đản nhảy đến Lục Minh vai bàng, kêu lên, đi, đi mau, gocchuyenaudio.com, bởi vì thị huyết đằng chằm chằm lên bọn hắn, hướng về Lục Minh điên cuồng đuổi theo mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thi triển Cửu Long Đạp Thiên Bộ tốc độ nhanh kinh nhân, một đạo lưu quang lóe lên, thân hình tựu biến mất ở phương xa. Bốn phương tám hướng, cái kia chút thế lực nhỏ người còn có còn lại Huyết La Điện cao thủ thừa cơ chạy trốn, một mực chạy mấy vạn dặm, Huyết La Điện nhân một đầu xông ra cái kia đạo lồng ánh sáng phạm vi bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có lồng ánh sáng áp chế, tốc độ bọn họ tăng lên điên cuồng, hóa thành đạo đạo huyết ánh sáng, biến mất ở chỗ này, xông ra mười mấy vạn dặm về sau, bọn hắn mới ngừng lại được. Sau đó, một cái hai mặt nhìn nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Thiểu Khanh, nên từ A, Huyết Phong kém chút thổ huyết, mắt đỏ gầm thét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thảm quá thảm rồi, Huyết La Điện tiến vào mấy trăm nhân, nhưng này lúc chỉ còn lại có 100 nhân không đến, chết tối thiểu có 200 nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó, đại đa số là linh thai cảnh vũ giả, nhưng cũng không ít là linh thần cảnh cường giả. Mấu chốt nhất là, Huyết La Điện thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 10 nhân, cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có lưỡng nhân, còn có Huyết La Tử bởi vì mệnh phù bảo hộ còn sống, chỉ còn lại 3 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật sự là quá thảm rồi, tổn thất vô cùng thảm trọng. Trong đó, bị Lục Minh chảm sát linh thần cao thủ tựu có mười mấy nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh thần cường giả, liền xem như bá chủ thế lực cũng không nhiều, Huyết La Điện đời trước thiên kiêu, bị Lục Minh giết hơn phân nửa. Lục Thiểu Khanh, ta không giết ngươi, thề không vì nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết Phong gầm thét, thanh âm truyền ra mấy trăm dặm. Lục Minh phi nước đại, mấy vạn dặm về sau, vậy xông ra lồng ánh sáng phạm vi tốc độ tăng nhiều, nhưng đằng sau thị huyết đằng theo dõi hắn điên cuồng đuổi theo, Lục Minh dốc hết toàn lực phi hành mấy chục vạn dặm mới đưa thị huyết đằng hất ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gia hỏa này thật đúng là khó chơi. Tìm địa phương bí ẩn, Lục Minh tiến vào sơn hà đồ bên trong, thở phào một hơi, sau đó bắt đầu luyện hóa thôn phệ mà đến tinh huyết năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hà thư viện, vạn tượng ngọc bích bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, không gian run lên, một đạo quang mang lóe lên, Huyết La Tử thân thể nổi lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người mắt quang đều rơi trên người Huyết La Tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết La Tử chết rồi, tất cả mọi người biết, Huyết La Tử chiến tử ở bên trong, bởi vì mệnh phù, mới dĩ mạng sống. Đây là đệ nhất có được mệnh phù chiến chết thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Tử, chuyện gì xảy ra? Huyết La Điện một cái lão giả vấn đạo, đây là Huyết La Điện một cái chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác nhân vậy nhìn về phía Huyết La Tử, phi thường tò mò, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Huyết La Tử thế mà chết trận. Lục Thiểu Khanh, là Lục Thiểu Khanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết La Tử oán độc gầm thét, sau đó đem sự tình giản yếu nói một lần. Cái gì, là cái kia chiến lực cặn bã, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói về sau tất cả người thất kinh, rất nhiều nhân trợn mắt hốc mồm. Góc truyện audio.com, Lục Minh thông qua thiên khư động, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhưng đằng sau sàng chọn thời điểm, Lục Minh thành tích quá kém, rất nhiều nhân cho rằng Lục Minh tựu là chiến lực cặn bã, là dựa vào vận khí thông qua thiên khư động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nghe đến Huyết La Tử giảng về sau, rất nhiều nhân một trận hoảng sợ, thế này sao lại là chiến lực cặn bã, rõ ràng là một cái sát thần, một cái tu la. Tên kia, hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là quá ghê tởm, trước đó tất nhiên che giấu thực lực. Lục Thiểu Khanh, ta nghe qua, trước kia tại Đan Thành xuất hiện qua, một lần kia tựu đánh bại Huyết La Tử, là một cái đột nhiên xuất hiện thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Huyết La Điện lần này là bị thiệt lớn, thế mà tuyển một tôn sát thần cùng một chỗ tiến. Rất nhiều nhân lớn tiếng nghị luận, bá chủ thế lực căn bản vốn không sợ Huyết La Điện, mang theo trào phùng ánh mắt nhìn về phía Huyết La Điện, như thiên ưng bảo, huyền không sơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyết La Điện nhân khí phổi đau tức đến muốn phun máu. Đặc biệt là Huyết La Tử khí đau bụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì Lục Minh là hắn tuyển tiến, Lục Minh trước đó lại dám không đem tẩy thủy chỉ tên tặng cho hắn, còn châm chọc hắn, hắn lúc đầu dự định muốn tại thánh phủ bí cảnh bên trong để Lục Minh hối hận, tuyệt đối không nghĩ tới, mang vào một tôn sát thần. Nếu là không có Lục Minh, coi như bọn hắn đối mặt thị huyết đằng, vậy sẽ không như thế thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão, hy vọng Huyết Phong có thể giết cái kia rác rưởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết La Điện nhân âm thầm cắn răng, hy vọng Huyết Phong có thể đem Lục Minh kích sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh phủ bí cảnh bên trong, Lục Minh toàn lực luyện hóa tinh huyết, sau mấy tiếng tinh huyết năng lượng đã bị toàn bộ luyện hóa. Lục Minh tu vi, nhanh chóng tăng lên, nhất cử đạt đến linh thần nhất trọng đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, huyết mạch cũng không có tăng lên. Hiện tại Lục Minh hai loại huyết mạch đều là thần cấp cấp 7 muốn tăng lên, vô cùng khó khăn, cần khổng lồ tinh huyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc rất lớn một bộ phận máu tươi tinh huyết đều bị thị huyết đằng thôn phệ, không phải vậy, nhiều cao thủ như vậy năng lượng, nếu là toàn bộ bị ta thôn phệ, đầy đủ ta đột phá linh thần nhị trọng. Lục Minh có chút đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này vẫn là không an toàn, thị huyết đằng vi thượng cổ tà vật một khi xuất thế, liền sẽ điên cuồng thị sát, thực lực hội tăng vọt, ta vẫn là trước rời xa một chút lại nói. Ra sơn hà đồ, Lục Minh hướng về nơi xa bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trọn vẹn lại phi hành hơn trăm vạn dặm, Lục Minh mới giảm bớt tốc độ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.